Tình yêu đắm say của em. Chương 15, thích thì hãy thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày ở nhà, Lâm Tường Tư cảm thấy mình như một con vật quý hiếm trong sở thú vừa quý vừa hiếm. Bố anh không đi làm, lấy cớ là nghỉ cuối tuần. Con muốn ở bên cạnh anh, mẹ anh cũng không đi làm. Trồng hoa nuôi chó, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh. Cô ca đương nhiên cũng không đi làm, nó vốn chẳng có việc gì để làm. Ngậm đĩa bay của nó, kéo ống quần anh, nhất định đòi anh dẫn nó đi chơi. Vì vậy Lâm Tương Tư không chỉ phải chơi với cô ca, mà còn phải chơi với Lâm Dũng. Cầm cái kéo to tướng cắt tỉa bãi cỏ, tiện thể giao lưu tình cảm cha con. Bên này vừa xong, bà Trung Mỹ cầm lại bảo, hoa nhà mình sắp rụng hết rồi, nhất định phải giúp bà tạo dáng cho chúng, để chúng đẹp thêm vài ngày nữa. Đẹp thêm vài ngày, Lâm Tương Tư cúi mắt chỉnh sửa cành hoa. Một mảng lớn hoa hồng leo màu hồng. Anh cúi người bốc lên một nắm cánh hoa hồng rơi trên đất. Gió thổi, thổi đầy mặt anh, nếu không né một cái. Lúc này cát đã vào mắt rồi. Anh ngực bội gỡ cánh hoa trên đầu xuống. Bỏ những cánh hoa này vào cái xô nhỏ bên cạnh. Con trai, Trung Mỹ cầm nhìn anh rất lâu. Thấy anh không có vẻ gì khó chịu, ánh mắt mang vài phần lo lắng đi đến bên cạnh anh. Cô gái con nói đến, có biết con thích cô bé không? Lâm Tương Tư đã quen với kiểu trò chuyện này, không có cảm xúc chống đối nào. Anh vốn luôn như vậy, nhạt nhẽo đến mức không thể nhìn ra, chỉ nói những gì mình muốn nói. Vì vậy Trung Mỹ cầm đặc biệt lo lắng, nhất là sau 45 tuổi. Mỗi ngày bà đều có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Dưới mái tóc vén lên là đôi mắt lạnh lùng thậm chí có phần kiêu ngạo của anh. Đôi mắt luôn lạnh nhạt, nhưng khi nhìn người khác lại rất nghiêm túc. Nhìn anh như vậy, Trung Mỹ cầm luôn nhớ đến lúc anh còn nhỏ. Họ sống không tốt, Lâm Dũng ở trong quân đội cũng không ở nhà. Bà bị những người thân bắt nạt, một mình lén khóc trong bếp. Anh liền kê ghế nhỏ ngồi phía sau bên cạnh bà. Có một lần họ nhổ hết rau bà trồng đã lâu, còn mang đi hai chậu hoa bà trồng. Bà khóc rất đau lòng, không muốn để anh buồn, cảm thấy mẹ vô dụng, nên trốn trong phòng khóc. Hôm đó rất muộn, trời đã tối, anh vẫn chưa về. Bà vừa giận vừa sợ, đi tìm anh từng con phố một. Cuối cùng khi nhìn thấy anh, anh ôm một nắm hạt giống hoa hồng leo, toàn thân đẫm mồ hôi, chạy rất nhanh trong đêm tối. Khi lướt qua nhau, bà chặn anh lại, chạy gấp như vậy, anh thậm chí còn không phát hiện ra bà. Đứa trẻ nhỏ như vậy, mặc quần áo toàn là đồ người ta thừa, vậy mà lại hiểu chuyện đến thế. Không khóc, không náo loạn, chớp mắt một cái đã lớn như vậy, cao hơn bà hai cái đầu. Anh qua giống bố anh, miệng cứng lòng mềm, cố chấp, thích đi một con đường đến cùng, lại không thích quay đầu. Nếu người ta không thích anh thì làm sao đây? Dường như nhìn ra sự lo lắng của bà, Lâm Tương Tư nói, có lẽ vẫn chưa biết, nhưng cô ấy không có bạn trai. Vẻ mặt anh quá bình tĩnh, như một cây cột trụ vững chãi. Trung Mỹ cầm do dự nhìn anh 2 giây. Cô ấy thế nào? Lâm Tương Tư dừng động tác trong tay lại, ngẩng mắt nhìn bà, đôi mắt khẽ động, suy nghĩ vài giây rồi nói, hơi hay khóc, hay khóc tốt mà hay khóc. Trung Mỹ cầm, khoan đã, hay khóc, giọng bà cao lên, con biết thế nào? Lâm Tương Tư cong ngón tay, chỉ vào mắt mình, dùng mắt nhìn thấy, nói chuyện rất dịu dàng, tính tình rất tốt. Lâm Tương Tư cúi đầu, có vài cánh hoa rơi từ đầu anh xuống. Lâm Dũng nghe lén sau cửa sổ một lúc, cuối cùng bước ra nói, người ta có thích con không? Thích người ta thì phải đuổi theo chứ, không thể tự mình ủ rũ trong lòng được. Ông nói khô khan, nếu là thích, có lẽ cũng có một chút. Lâm Tương Tư cảm thấy như vậy, chỉ là không biết nhiều đến mức nào. Một khi đề cập đến chủ đề này, anh giống như người câm vậy, ngậm chặt miệng, thế nào cũng không mở ra được. Thật là làm mẹ sốt ruột quá. Trung Mỹ cầm đấm anh một cái. Con này, nói đi chứ, để bố mẹ góp ý cho con. Lâm Tương Tư cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ngẩng mắt nói, khi bố theo đuổi mẹ, ông bà nội cũng giúp đỡ sao? Lâm Dũng theo đuổi Trung Mỹ cầm. Đều là chuyện 30 năm trước rồi. Lúc đó nam nữ đi cùng nhau đều bị người ta bàn tán. Đừng nói là theo đuổi. Viết thư còn phải để bố mẹ hai bên xem trước. Theo đuổi cái gì chứ? Lâm Dũng thô lỗ nói. Ông bà nội con không gây rắc rối cho bố là tốt lắm rồi. Bố mẹ ông tuyệt đối là đại diện cho thời đại cũ. Ông thích một cô gái. Họ suýt nữa đánh chết ông. Chống lại áp lực của mọi người, ông kiên quyết từ chối cuộc hẹn hò do gia đình sắp xếp. Vất vả lắm mới cưới được cô gái mình yêu về. Ông vừa đi, họ liền bắt nạt cô ấy. Vì vậy sau đó họ chuyển đi. Những năm qua ngoài việc bố mẹ ông qua đời, ông không bao giờ quay lại nữa. Dần dần mất liên lạc. Lâm Dũng buồn bã nói. Chuyện lúc nhỏ, con còn nhớ được sao? Thấy ông tự trách, Lâm Tương Tư nói, đều không nhớ rõ lắm, mơ hồ thôi, Lâm Dũng, quên đi là tốt, quên đi là tốt, cứ nhớ mãi chuyện trước đây làm gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói những lời tâm sự kiểu này thật khiến người ta không thoải mái. Cứ nhắc mãi về chuyện xưa làm gì, anh không nên nhắc đến ông bà nội, Lâm Tương Tư thở dài, lau tay trên chiếc khăn ướt đặt bên cạnh. Nhìn họ nói, hai người cứ vây quanh con làm gì vậy? Trung Mỹ cầm nói, bố mẹ không phải lo lắng cho con sao? Nếu bố mẹ không vây quanh con lại cảm thấy bố mẹ bỏ bê con đấy. Lâm Tường tự định nói con không như vậy. Cuối cùng anh xoa xoa giữa trán, ngước mắt nói, con đói rồi. Một câu đuổi đi hai người. Sau khi chắc chắn hai người đã đi, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp vài tấm ảnh khóm hoa. Khi nhận được bức ảnh hoa hồng leo màu hồng, Thiệu Minh Nguyệt đang ăn cơm ở căng tin. Tưởng Vân Phàm la lên điểm thi đã ra, bảo họ mau đi xem. Tài khoản công khai của trường chậm như rùa bò. Thiệu Minh Nguyệt chưa bao giờ xem điểm tích cực như vậy. Cô muốn xem được điểm rồi gửi cho Lâm Tương Tư xem. Như vậy hôm nay lại có chủ đề trò chuyện. Thanh Tiến Trình vẫn đang tải. Ngay khi tin nhắn hiện lên, cô bỏ qua trang web sắp tải xong, trực tiếp nhấp vào khung chat với Lâm Tương Tư. Là hoa hồng leo màu hồng rất đẹp. Minh Nguyệt, đẹp quá. Minh Nguyệt, nhà cậu chồng à? Lâm Tương Tư khóe miệng mỉm cười, dựa vào bậu cửa sổ trắng, tiện tay quay một đoạn video gửi cho cô. Tương Tư, mẹ tôi chồng đấy. Tương Tư, bà ấy rất thích. Trái tim Thiệu Minh Nguyệt khẽ động. Mẹ anh rất thích hoa. Cô thầm ghi nhớ trong lòng. Nhìn gì thế? Gương mặt Tưởng Vân Phàm đầy đau khổ. Cô nàng tựa vào vai Thiệu Minh Nguyệt, yếu ớt nói, nhanh xem điểm đi, mình xong rồi. Phải biết rằng điểm giữa kỳ và cuối kỳ của họ mỗi cái chiếm 50. Đây là tổng điểm cuối cùng trên bài thi, cộng thêm điểm quá trình do giáo viên cho. Cô nàng nhìn qua, cuối kỳ ít nhất phải được 80 điểm, điểm quá trình của giảng viên cũng phải cho đủ. Tưởng Vân Phàm bây giờ rất muốn biết điểm của từng người. An Tĩnh lau miệng, nghiêm trang nhìn về phía Tưởng Vân Phàm nói, mình cũng được, cuối kỳ đạt điểm là được. Người so với người, chưa nói hết câu. Cô ấy liếc nhìn Thiệu Minh Nguyệt, đầu buồn bã gục xuống vai cô, yếu ớt nhìn cô nói, tức chết mất. Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu, thật sự muốn xem điểm của mình sao? Đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng, không chút ác ý kia, Tưởng Vân Phàm yếu ớt che ngực nói, không, không xem nữa, mình không chịu nổi ca, CSTH, CS nữa đâu. Nói rồi cô nàng biểu diễn một màn, chết tại chỗ, cho mọi người xem. An Nĩnh, xui xẻo, tối đến, trở về ký túc xá. Thiệu Minh Nguyệt nghịch điện thoại, ảnh chụp điểm số đã chụp từ lâu rồi. không biết nên nói với anh thế nào. Cô nhìn trần nhà màu trắng, đột nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại lên bắt đầu gõ chữ. Gõ xong thấy hơi kỳ lạ, xóa đi rồi lại nằm xuống. Lần thứ ba ngồi dậy, cô cúi đầu, môi bị cắn tới mức lưu lại dấu răng sâu, vén mái tóc bên má ra sau tai. Đôi mắt cô mờ mịt, như mưa đã rơi rất lâu. Thở dài gì vậy em gái? Thời gian tốt đẹp thế này. Tưởng Vân Phàm qua tấm rèm, gọi từ giường bên cạnh. Phải tạo tác, chứ, nói đùa, kiểu như tạo em bé cô nàng luôn thích gọi Thiệu Minh Nguyệt như vậy. Miệng lúc nào cũng không đứng đắn. Thiệu Minh Nguyệt đột nhiên vén tấm rèm ngăn cách ở giữa lên. Tưởng Vân Phàm bị cô làm cho giật mình, chân đang đung đưa cũng dừng lại. Cậu làm gì vậy? Cô nàng ngồi dậy nói. Không muốn tạo tác thì thôi, xông vào nhà người ta không phải là điều hay. Nếu cậu là con trai, cậu sẽ thích mình không? Thiệu Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn cô nàng nói. Nếu mình luôn nhắn tin với cậu, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cậu, cậu sẽ thấy phiền không? Chỉ vì chuyện này thôi à? Tưởng Vân Phàm lẩm bẩm. Căng thẳng làm gì vậy? Tưởng cậu có chuyện gì lớn chứ? Không đúng, cái này cũng coi là chuyện lớn đấy. An Nĩnh không có ở đây, để cô nàng làm bậc thầy tâm hồn dạy cho cô bé này một bài học vậy. Cô nàng đấm đầu mình một cái, chỉ vào mình nói, cậu nhìn mình đi, thấy gì? Hả? Thiệu Minh Nguyệt không hiểu nhìn cô ấy. Suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, sắc đẹp. Tưởng Vân Phàm cười, ném cái gối ôm trong lòng qua. Đi cậu đi, vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt như vậy. Thật là, cô nàng nghiêm túc nói, thích thì cứ nói đi, gửi tin nhắn có gì đâu. Chẳng phải người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách nhau một lớp vải sao? Dù có cách nhau một ngọn núi cũng chẳng sao. Cậu xem mình này, trưa nay còn khóc lóc vì điểm số, bây giờ chẳng phải cũng ổn rồi sao? Tình yêu có thể khó hơn học tập sao? Nhiều nhất cũng chỉ là bị từ chối thôi, giống như tôi thỉnh thoảng không đạt điểm vậy. Cô nàng nhún vai, nhưng mà thi cử kiểu này, thi hoài rồi cũng qua thôi. Nếu cậu cứ mãi không dám bước vào phòng thi, vậy thì cứ mãi là điểm không thôi. Mắt liếc qua, cô nàng nói, cậu đừng nghe An Tĩnh, làm gì có chuyện tuyệt đối đừng chủ động. Con trai thật sự thích thì sẽ tự tìm đến cậu. Đúng vậy, thích cậu thì sẽ thể hiện ra. Nhưng người thích cậu mà cậu không thích họ, họ thể hiện ra thì có tác dụng gì chứ? Người cậu thích mà không thích cậu, cậu còn ở đây giữ thể diện, cứ giữ thể diện hoài. Vậy người ta chẳng phải trở thành của người khác rồi sao? Ít nhất cũng phải cố gắng một chút chứ. Không biết chàng trai cậu thích như thế nào, nhưng cậu đã thích như vậy, nếu không tranh thủ một chút, sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận. Dù sao anh ta cũng đâu thấy cậu. Cứ nhắn tin đi, cứ nhắn, có gì mà xấu hổ. Nội dung trò chuyện chỉ có hai người biết thôi. Cho dù cuối cùng trò chuyện không suôn sẻ, người khác cũng đâu biết. Thiệu Minh Nguyệt nhìn cô nàng cười, đôi mắt cô lại trở nên long lanh, bên má có một lúm đồng tiền rất sâu, mái tóc đen mượt xóa trên xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, môi đỏ răng trắng, trong lòng ôm cái gối mà cô vừa ném qua, ngoan ngoãn nhìn cô gật đầu. Tưởng Vân Phàm nói, hiểu chưa? Thiệu Minh Nguyệt vỗ tay kiểu hải cầu, hiểu rồi. Cậu ngầu quá, chị Phàm Phàm. Tưởng Vân Phàm ngẩng cằm, vén tóc mái, lại trở về dáng vẻ lông bông thường ngày, liếc mắt đưa tình với Thiệu Minh Nguyệt. Bây giờ mới biết anh đây ngầu à? Nói rồi cô nàng nheo mắt, nhanh trả gối ôm cho chị đi, rồi đi nhắn tin của cậu đi. Cô thở dài, chị cũng muốn có người sưởi ấm chăn, nhưng tiếc thay, chị chỉ có cái gối ôm con ếch tội nghiệp này thôi. Thiệu Minh Nguyệt ngoan ngoãn đưa gối ôm con ếch lên, nói, vậy tối nay, chúng ta, Tưởng Vân Phàm, ô, chúng ta, cô nàng kéo dài giọng, cười xấu xa nhìn Thiệu Minh Nguyệt. giống như mấy ông chú phản diện D, M, D, Ân trong phim truyền hình. Thiệu Minh Nguyệt giơ tay. Khoan đã, mình rút lại câu nói vừa rồi. Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên một cái. Lâm Tương Tư nói, cuối cùng muốn nói gì vậy? Hết tiền rồi à? Sao lại nghĩ đến chỗ kỳ lạ như vậy? Thiệu Minh Nguyệt cầm điện thoại không hiểu nổi. Chưa kịp nghĩ ra nên nói thế nào. Lâm Tương Tư rất hào phóng nói, tôi chuyển khoản cho cậu. Cách chương.